Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995, nữ nhân che chở. Vô Nhan cùng Vân Khê cuối cùng không có đánh đứng lên. Nhưng là hai người sớm muộn có một trận chiến, mà lại không thể tránh né. Không qua tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Hai người căm thù cũng không phải là bởi vì thân phận của hai người, mà là bởi vì lúc ấy cùng thế hệ nữ trung hào kiệt khó có mấy người. Hai người cũng là thánh địa bên trong nhất đệ tử xuất sắc. Dứt bỏ thân phận của các nàng, rốt cuộc ai mới là đệ nhất nhân đâu? Hai người đều xem đối phương là mạnh nhất đối thủ. Cùng nói các nàng tại tranh đoạt yến phong cái này tôi luyện bản thân vật liệu, còn không bằng nói đem đối phương coi như tốt nhất đá mài đao. Chỉ là giờ phút này không nên một trận chiến thôi. Có cơ hội, bại ngươi. Vân Khê bá đạo nói ra. Vô Nhan cũng là phong mang tất lộ nói. Câu nói này nên để ta tới nói. Cây kim so với cọng dâu, không ai phục ai. Phá Tâm ở một bên hướng Yến Phong gào to. Vợ ta muốn cùng vợ ngươi đánh nhau. Vạn nhất đập lấy đụng ta sẽ đau lòng. Không bằng hai chúng ta trước đánh một trận. Yến Phong không còn gì để nói. Trước kia chỉ cảm thấy gia hỏa này đủ phách lối. Hôm nay mới phát hiện ra mặt làm sao cũng như vậy dày. Chẳng lẽ mùa xuân đến, thực phát tình. Thế nhưng là không đợi Yến Phong đáp lại, Vân Khê liền đã nổi giận nói. Ngươi câm miệng cho ta. Vô Nhan cũng là giận dữ. Nói, ai là vợ hắn nhi? Cũng hai người tràn đầy lửa giận ánh mắt nhìn chằm chằm. Phá Tâm hai chân trực đả rung động. Hắn thật vẫn sợ đem hai cái này cọp cái cho làm phát bực. Liên thủ lại đánh cho hắn một trận. Tất nhiên nói là tiệc rượu. Đương nhiên không thể thiếu rượu. Bất quá nhưng không có cái gọi là nâng cốc ngôn hoan tràng diện. Mặc dù uống rượu, nhưng không khí hiện trường lại vô cùng sắc bén. Johnny tại sao phải mời mọi người? Thật chẳng lẽ chỉ là vì cái gì châu Á chấp hành tổng bộ sáng tạo? Dĩ nhiên không phải. Tại chỗ mỗi người đều vô cùng rõ ràng. Cái này giống như là một trận tỉ thí. Tại trước khi bắt đầu, song phương đội viên trước gặp bên trên vừa thấy. Gặp xong sau, bắt đầu tranh tài. Nhưng trận đấu này lại không phải hữu nghị đệ nhất, tranh tài đệ nhị tranh tài. Mà là một trận muốn phân ra sinh tử tranh tài. Cùng lúc đó, còn có một cái càng thêm rõ ràng ý đồ. Mượn cơ hội này phân rõ ràng địch ta. Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong ở giữa nhất định phải chết đập đến cùng. Đừng nhìn Thiên Diệp Anh Hồng một mặt cười híp mắt, kỳ thật sẽ không ai tin tưởng cả hắn hội thực đối với Yến Phong hữu hảo. Chỉ bằng Yến Phi Đằng cùng anh Hoa Thần Điện khúc mắc, hai người tuyệt không có khả năng hóa thù thành bạn. Hơn nữa, hắn đến Trung Hoa mục tiêu không phải là Yến Phong sao? Vân Khê là một cái võ si. Cứ việc Yến Phong cảm giác không thấy địch ý của nàng, lại là nàng đánh bại đối tượng, sẽ không trở thành bằng hữu. Cứ việc Yến Phong đoán không ra Vô Nhan rốt cuộc tồn là tâm tư gì, nhưng nghĩ tới hai người đều đã cái kia cái gì, hẳn là biết đứng tại phía bên mình a. Nhiều lắm là nhàm chán thời điểm đánh mình một trận hả giận thôi. Còn có Cà Rốt huynh muội, rõ ràng cùng Thiên Diệp Anh Hồng không hợp nhau lắm. Hơn nữa cũng đã sớm hướng Yến Phong vươn cành ô liu. Đây là minh hữu. Về phần giới sắc mấy người cũng là chiến lực mạnh mẽ. Nhưng Yến Phong kết luận trừ bỏ Vô Nhan bên ngoài, Y Thần Điện không có khả năng lại xuất động nhân thủ. Mà Vân Thiên Cung lại xuất hiện số tên cường giả thanh niên. Thực lực không có ở đây giới sắc đám người phía dưới. Hoa Thanh Phong bên kia có anh Hoa Thần Điện cùng Vân Thiên Cung. Yến Phong bên này có Y Thần Điện cùng Hắc Ám Hiệp Hội. Trên thực lực chênh lệch không xa. Bất quá lại còn có một cái biến số. Cái kia chính là Phá Tâm. Hắn thực sự đoán không ra tâm tư của người này. Kinh tài tuyệt diễm. Thanh niên trong đồng lứa cường giả vô địch. Kiệt ngạo bất tuần. Hắn rốt cuộc chọn đi đến một đầu dạng gì đường đâu. Vừa chính vừa tà. Yến Phong khó mà căm thù hắn. Có thể cũng vô pháp cùng hắn chân chính thổ lộ tâm tình trở thành bạn. Mưu đồ của người nọ rất lớn. Muốn trấn hưng ma môn. Nếu như một khi đi đến đường tà đạo, hai người nhất định sẽ trở thành tử địch. Yến Phong không bài xích người trong ma đạo. Người trong ma môn mặc dù thẳng thắn mà làm, chỉ cần trong lòng còn có thiện niệm, thậm chí nội tâm bẩn thỉu, người trong chính đạo càng thêm dễ dàng ở chung. Hôm nay không phải tỉ thí thời điểm, đại gia chỉ là gặp mặt mà thôi. Sớm liền kết thúc, dạng này cũng tốt. Yến Phong thật vẫn sợ Vân Khê cùng Vô Nhan hai cái không nín được, tại chỗ liền đánh nhau. Yến Phong đám người vừa đi, không khí hiện trường lập tức liền phát sinh biến hóa. Hoa Thanh Phong hướng Thiên Diệp Anh Hồng hỏi, thế nào? Thiên Diệp Anh Hồng cười hắc hắc, nói, không sai, là cái nhân vật, đáng giá ta xuất thủ. Ta nói qua, hắn là của ta, có người muốn động hắn, một trận chiến lại nói. Vân Khê lạnh lùng nói một câu về sau, quay người rời đi. Vân Khê đi thôi, nhưng là Vân Hạo đám người không hề rời đi. Hoa Thanh Phong vừa cười vừa nói, xem ra, Vân Khê tiểu thư trong lòng còn có khúc mắc a. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Vân Khê mặc dù tuyên bố muốn ra tay với Yến Phong, có thể nhưng không có rõ ràng địch ý. Nếu quả thật đến thời khắc mấu chốt, tiêu cực đãi chiến, hội hỏng đại sự, Vân Hạo âm thanh lạnh lùng nói, không sao, Yến Phong là trừ nàng ra, một cái duy nhất thu hoạch được thánh tử lệnh người. Nàng tâm cao khí ngạo, trong lòng vô địch, tuyệt không cho phép loại tồn tại này. Vân Khê được vinh dự Vân Thiên Cung đệ nhất nhân, tự nhận không người có thể địch, nhưng lại ra một cái Yến Phong, thực lực không kém gì nàng, càng đồng dạng từng chiếm được thánh tử lệnh. Không hề nghi ngờ, Yến Phong thành trong nội tâm nàng đang lâm tuyệt đỉnh chướng ngại vật, nhất định phải đánh bại. Vân Khê cùng bọn họ có phải hay không một lòng không sao? Quan trọng hơn là, nàng đồng ý hướng Yến Phong xuất thủ cũng đã đủ rồi. Thiên Diệp Anh Hồng lắc đầu, nói, có thể còn chưa đủ a. Giờ này khắc này trên mặt của hắn không còn có loại kia xuân phong giống như mỉm cười, chỉ có một loại âm lãnh sắc bén khí tức. Vân gia mấy cái đệ tử cũng là sắc mặt biến hóa. Bọn họ đến từ Vân Thiên Cung, tự cho là đúng thiên kiêu, trừ bỏ Vân Khê bên ngoài, cũng không có đem những người khác nhìn ở trong mắt. Nhưng Thiên Diệp Anh Hồng khí tức trên thân vậy mà để bọn hắn cảm giác được tim đập nhanh. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng vì sao lại có e ngại? Hoa Thanh Phong lại cười nói, không đủ cũng không sao, tự có hảo bằng hữu. Vừa mới nói xong, Thiên Diệp Anh Hồng ánh mắt lập tức biến sắc bén lên, cười nói, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Chỉ thấy một cái toàn thân áo trắng, đầu đầy mái tóc dài vàng óng nam tử lớn bước ra ngoài. Tướng mạo cũng không phải là biết bao anh tuấn, nhưng lại vô cùng xuất khí. Đứng ở nơi đó, vậy mà cho người ta một loại kim quang lóng lánh cảm giác. Quả thực giống như là một cái mặt trời nhỏ. Trừ bỏ Ma Phương Quốc tế khách sạn, Vô Nhan xoay người rời đi. Yến Phong sao có thể để cho nàng đi như vậy đâu? Đều thành vợ, còn muốn chạy trốn nơi đâu? Lại nói, lập tức phải đánh nhau. Vợ chồng đồng tâm, nói cái gì cũng phải cùng tiến lên a. Uy, vợ ngươi chạy, còn không mau đuổi theo. Chelina ở một bên hét lớn. Yến Phong lập tức hai mắt tối đen. Nha, cô nàng này nhi làm sao như vậy cần ăn đòn. Lập tức, bốn đạo giết người giống như ánh mắt bắn ra tại Yến Phong trên thân. Tiêu Thấm Nhi trừng tròng mắt nói, sớm cũng cảm giác bọn họ có một chân. Vương Bát Đàn, người xấu. Leona cũng là cọ sát lấy răng nói, sớm nên nghe lời ngươi. Phế tên Vương Bát Đàn này, nhìn hắn còn thế nào đi câu dẫn hồ ly tinh. Niếp Khuynh Thành lại nụ cười nhạt nhòa nói, đi thôi, chúng ta trở về chờ ngươi. Chelina liền cùng gặp quỷ sống giống như, nhìn chằm chằm Niếp Khuynh Thành, nói, ngươi liền không tức giận. Niếp Khuynh Thành cười cười, nói, không cần thiết sinh khí. Sinh vì một nữ nhân, nên nghĩ đến làm sao tại nam nhân của mình trong suy nghĩ bảo trì địa vị của mình, mà không phải đi suy nghĩ hắn có bao nhiêu thiếu nữ. Yến Phong lập tức trong lòng khen lớn, thực sự là quốc dân người vợ tốt a. Từ nay về sau yêu ngươi một vạn năm. Chelina có chút không cam lòng, liếc mắt nhìn Yến Phong, nói, thực sự là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cất trâu. Bị tao đạp, uy, làm sao nói chuyện đâu. Yến Phong khó chịu nói, chỉ có phân trâu mới có thể để cho tươi hoa nở càng thêm kiều diễm. Nếu không ngươi cũng tới đi thử một chút, cam đoan thoải mái ngươi biến càng thêm mỹ diễm động nhân. Chelina một phát miệng, phong tình vạn chủng, nói, tốt, ta cũng muốn thử xem đông phương nam nhân cùng phương tây nam nhân khác nhau ở chỗ nào. Ta hậu cung có ngươi một tịch chi vị, có thể làm thứ tam quý phi. Yến Phong lập tức khuôn mặt hắc tuyến, thứ tam quý phi, đó không phải là tiểu tam sao? Cứ việc Tiêu Thấm Nhi cùng Leona đều vô cùng không cam lòng, cũng không có ngăn cản Yến Phong. Các nàng vô cùng rõ ràng, tiếp xuống tranh đấu cấp bậc quá cao, người bình thường rất khó tham dự. Yến Phong cần Vô Nhan loại cường đại này chiến lực, chỗ cao, Vô Nhan đứng yên rõ dưới ánh trăng, như là Nguyệt Cung tiên tử. Bức tranh tuyệt mỹ giống như chuyện cổ tích đồng dạng. Đột nhiên, một đường sắc bén khí kình từ Vô Nhan ngón tay kích phát ra. Lập tức truyền đến một tiếng hét thảm. Ai u, đánh tới ta. Lão bà, mau tới dìu ta một cái. Vô Nhan lập tức khí dựng đứng lông mày. Liên tục mấy đạo kích bắn đi. Yến Phong ôm đầu chạy tới. Kêu khóc nói. Có ai không? Cứu mạng a, có người muốn mưu sát thân phu a. Cái này lệnh Vô Nhan càng thêm phẫn nộ rồi. Càng thêm sắc bén khí kình bắn về phía Yến Phong. Cảm giác được Vô Nhan thật sự nổi giận. Yến Phong cuống quýt né tránh ra. Cười hì hì nói. Lão bà, làm gì vừa thấy mặt đã lớn như vậy hỏa khí a? Bớt giận trước. Đàn bà tức giận dễ dàng già đi. Vạn động một cái thai khí liền càng không tốt. Động thai khí. Vô Nhan ánh mắt lập tức biến đều có thể giết người. Nổi giận nói. Ngươi đang nói bậy nói bạ cái gì? Hồ ngôn loạn ngữ, chẳng lẽ không mang thai? Yến Phong có chút áo não nói, thực sự là mất hứng. Ta đây sao long tinh hổ mãnh, thế mà không có chúng đánh dấu. Vô Nhan đều dự định động thủ, thế nhưng là thần sắc đột nhiên biến đạm nhiên đứng lên. Bình tĩnh nói, nếu như ngươi tới chỉ là muốn nói với ta những lời nhàm chán này, vậy ngươi có thể đi. Nghe thấy lời này, Yến Phong ảo não, hơn nữa còn là thực ảo não. Hắn không ngại Vô Nhan hướng hắn nổi giận tức giận. Vậy nói rõ nàng còn có thất tình lục dục. Nhưng mà giống như vậy vân đạm phong khinh, lại cho đi Yến Phong hết sức rõ ràng khoảng cách cảm giác. Một cái sẽ không hướng ngươi tức giận nữ nhân. Như thế nào lại quan tâm ngươi? Lão bà, đừng như vậy mà, chúng ta cũng có mấy cái tháng không thấy. Một ngày không gặp như cách ba thu, coi như chúng ta có đã nhiều năm trên trăm năm không gặp. Yến Phong mặt dày nói, ta biết ngươi ý đồ đến, ngươi yên tâm, ngươi đối với Y Thần Điện có ân. Nếu như ngươi gặp nạn, ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tại ngươi nguy cơ không có giải trừ trước đó, ta sẽ không rời đi. Vô Nhan thản nhiên nói, Yến Phong lập tức sững sờ. Trong lòng nổi lên vẻ khổ sở. Chẳng lẽ mình đối với Vô Nhan như vậy tha thiết, thật chỉ là muốn mượn chiến lực của nàng sao? Hắn không rõ ràng. Thế nhưng là hắn bây giờ đích xác là mục đích như vậy. Hiện tại ngươi đã được như nguyện, có thể đi. Vô Nhan thản nhiên nói. Yến Phong quay đầu bước đi, đột nhiên lại dừng lại bước chân, đưa lưng về phía Vô Nhan, hỏi, tại sao lại muốn tới? Ngươi cùng ta Y Thần Điện có ân, phụng sư mệnh xuống núi, đến bảo ngươi chu toàn. Vô Nhan nói, vậy ngươi có thể đi về. Ta Yến Phong không cần một người đàn bà phù hộ. Yến Phong quyết đoán nói, trông thấy Yến Phong rời đi bóng lưng. Vô Nhan trên mặt xuất hiện vẻ cô đơn, đột nhiên cảm giác không quá dễ chịu, muốn có nôn mửa cảm giác. Nàng nhướng mày, tu luyện tới nàng loại cảnh giới này. Trừ phi trọng thương hoặc là trúng độc, bằng không mà nói, thân thể sẽ không xuất hiện bất kỳ khác thường gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.